Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 004 siêu nhân trí nhớ. 4. Vậy nỗ lực tu luyện đi, ngươi là kỳ tài, sẽ đuổi kịp và vượt qua tổ sư gia. Ngọc Thanh đạo trưởng tràn ngập chờ mong nhìn nàng nói. Vi sư thật sự rất là vui mừng có thể có ngươi như vậy một cái đệ tử, ta cũng thật cao hứng có thể bái ngươi vi sư. Dương Tử Mi nói chính là thiệt tình lời nói. Ngọc Thanh hơi hơi mỉm cười, làm nàng từ kệ sách thượng tùy tiện lấy một quyển sách về nhà đi ngâm nga. Dương Tử Mi nhìn, đem kia bổn thuật tàng lấy xuống dưới. Nhìn đến nàng lấy quyển sách này, Ngọc Thanh lưu ly mắt lại hơi hơi giật giật, lại không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nói, trở về hảo hảo xem môn sơ. Dương Tử Mi gật gật đầu, chuẩn bị xuống núi đi. Ngọc Thanh lo lắng nàng người tiểu một người xuống núi sẽ có nguy hiểm, hơn nữa tưởng cùng nàng nhiều lời một ít đồ vật, cũng liền lôi kéo tay nàng. Đưa nàng xuống núi lộ, dọc theo đường đi, cùng nàng giải thích cái gì là thuật số, làm nàng biết thuật số này đây âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa lý luận, tới phỏng đoán tự nhiên, xã hội, nhân sự cát hung, thuộc chu dịch nghiên cứu phạm trù một đại chủ lưu chi, bao gồm có thiên văn, lịch pháp, toán học, tinh chiếm, lục nhâm, thái ất, kỳ môn. Chiếm chờ, bạc thệ, mệnh lý, tương pháp, kham dư, phù chú, chọn ngày lành tháng tốt, tạp chiếm, dưỡng sinh thuật, phòng trung thuật, tạp thuật, từ từ. Tổng nói đến, thuật số cơ bản nguyên lý chính là dễ nguyên lý luận cùng âm dương ngũ hành. Lấy bạc thệ, kham dư, mệnh lý, tướng thuật, giải mộng. Chọn ngày lành tháng tốt chờ các loại hình thái biết trước phương pháp. Dùng âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa vận động quy luật. Cũng chính là phương pháp vận dụng khi số lý quy luật. Tới suy đoán nhân sự cát hung. Thông qua quan sát thiên nhiên nhưng chú ý hiện tượng. Dùng để phỏng đoán nhân loại. Sự vật, ở nhà, tổ tiên mộ địa, cứ thế mà vận, vận mệnh quốc gia chờ. Thuật số học là Trung Hoa truyền thống văn hóa quan trọng tạo thành bộ phận. Đối quốc gia của ta cổ đại chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật từng sinh ra quá rộng khắp ảnh hưởng. Mỗi cái quan trọng lịch sử nhân vật hoặc mỗi cái trọng đại lịch sử sự thật sau lưng. Thường có thuật số hoặc thuật sĩ bóng dáng. Có thể nói như vậy, thuật số học nghiên cứu. Đối với hoàn chỉnh địa lý giảng hòa nắm giữ Trung Quốc truyền thống văn hóa toàn diện mà khai triển lịch sử cùng văn hóa nghiên cứu là không thể thiếu. Có quan trọng học thuật ý nghĩa nghe được thuật số bao gồm chính mình muốn nhất đoán trước cát hung, bố cục phong thủy cách cục su cát tị hung. Dương Tử Mi rất là cao hứng, thầm khen chính mình thông minh. Lập tức liền vào tay quan trọng nhất sách vở. Sao Dương Thanh tan học đã trở lại, vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi gục xuống đầu. Kia vốn dĩ liền có điểm đà bối càng thêm đà, thật giống như xương đánh cà tím giống nhau, không có tinh thần. Dương Tử Mi biết đó là bởi vì hắn ở trong trường học bị bắt nhận sai tạo thành. Nàng đau lòng mà buông sách vở, chạy qua đi lôi kéo hắn tay, nháy mắt thực nghiêm túc nói: "Ba, đừng ủ rũ, nhất định sẽ khá lên. Bọn họ sẽ không hoành hành thật lâu." Nàng vừa mới nhìn thuật tàng, mặt trên nói là một cái tướng sĩ, có thể vận dụng phong thủy bố cục tới xu hung tránh cát, cũng có thể làm nhân khí số suy bại, ngàn dặm giết người với vô hình. Bất quá nàng hiện tại sở học còn không nhiều lắm, cũng không hiểu lắm, nhưng nàng tin tưởng, lấy nàng hiện tại loại này kinh người thiên phú, thực mau liền sẽ nhảy ra giống nhau giang hồ thần côn trình độ. Dương Thanh nhìn nàng, thật dài thở dài một hơi, sau đó ngồi ở một bên tiểu ghế đầu thượng trừ thuốc lá sợi. Nhìn kia sương khói cuốn quanh thon gầy, trầm trọng mặt, Dương Tử mi tâm lại là một trận đột đau. Vội vàng cầm lấy thư tiếp tục xem đi xuống. Ngay cả ăn cơm cũng không quên một bên ăn một bên xem monster rời nhà đình gặp nạn nhật tử chỉ có một năm. Nàng cần thiết đến đuổi thời gian nghiên cứu sau này đó thuật số. Hư ác bá tôn trưởng ra phong thủy cách cục, làm hắn vô pháp làm phúc làm uy khi dễ nhà nàng. Hết chương.